90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, diễn đàn trong Thiếu Cẩn bị đen. Nhị khuyết đẹp trai hình cái đầu lắc lư, Thiếu Cẩn, số ta lấy về lại, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, ám hiệu, nhị khuyết, có cái gì ám hiệu, cho tới bây giờ chưa từng có ám hiệu a. Tam khuyết, vậy thì đúng rồi, lúc này là thật, nhị khuyết, tam khuyết, tống khuyết, vừa vặn ta muốn cùng ngươi nói một chuyện, ngươi nghe không muốn cùng ta sinh khí. Sau đó một cái mặt khóc, tống khuyết cau mày, lại làm cái gì thật xin lỗi hắn chuyện. Chỉ cần không phải tìm bạn trai, hắn cũng có thể tha thứ nàng. Nhị khuyết, nói đi, tha thứ ngươi. Tam khuyết, buồn tang biểu tình. Ta hôm nay vô tình đem ngươi đưa cho Vương Minh Hàm thủy tinh ngỗng tử đụng hư. Ta thật sự là vô tình, không phải từ ghen tị. Ngươi sẽ giận ta sao? Tống khuyết, ngoặc kép, Tần Mẫn đi tìm Vương Minh Hàm, chính là Tống khuyết bày mưu đặt kế. Tống khuyết tìm được ở không có liên lạc Tần Mẫn. Tần Mẫn liền tìm được Tiết San San. Cho nên Tống khuyết làm sao sẽ tức giận. Hắn cùng Vương Minh Hàm không có chút quan hệ nào. Hy vọng nhất chuyện chính là Vương Minh Hàm không phải ngay Lý Thiếu Cẩn mặt nói càn. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn đây là ý gì? Cái đó quà nhỏ, thật sự là mẹ mua a. Tống khuyết mấy lần muốn cùng Lý Thiếu Cẩn giải thích Vương Minh Hàm giữa chuyện. Lý Thiếu Cẩn đều nói không có vấn đề. Không nghe, tin tưởng hắn, cái này làm cho hắn hết sức thấp thỏm không an. Giống như là có cái gì không xác định, sợ Lý Thiếu Cẩn là qua loa lấy lệ, cho nên hắn mới vừa muốn giải thích, nhưng mà nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn giọng, lại có chút tức giận, cùng Lý Thiếu Cẩn so với, Vương Minh Hàm là cái thứ gì? Tại sao hắn sẽ để ý cái đó lễ vật xấu không xấu? Tống khuyết đánh một đống mắng Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà trong lúc bất chợt lại nhìn thấy câu kia. Ta không phải là bởi vì ghen tị, cho nên Lý Thiếu Cẩn lặn ý trong, sợ hắn cảm thấy nàng là ghen tị. Vậy nàng tại sao có như vậy tiềm thức? Nàng liền nói ghen tị. Ghen tị hắn đã từng cho Vương Minh Hàm đưa qua lễ vật. Ha ha, cái này nhận biết đột nhiên nhường Tống khuyết hết sức cao hứng. Bởi vì cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ, ra hắn làm bộ lúc ngủ. Lý Thiếu Cẩn len lén hôn qua hắn. Lúc khác, rất khó có cái loại đó bị nàng yêu, bị nàng chiếm đoạt cảm giác. Lý Thiếu Cẩn luôn là rất cẩn thận, rất đại độ, rất tín nhiệm suy nghĩ và xử lý hắn cùng cái khác nữ sinh giữa chuyện. Cho nên a, Thiếu Cẩn là thích hắn, rất thích, nhưng là không dám lộ ra ghen tị. Nga, có lẽ nàng cũng là thật tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ không, cho nên đều là Vương Minh Hàm mình lời của một bên. Sinh khí, nhưng có phải hay không cùng hắn? Tóm lại, Tống khuyết đã thiên hồi bách chuyển tha thứ Lý Thiếu Cẩn. Hơn nữa đau chửi mình, nhường Lý Thiếu Cẩn có như vậy thận trọng cảm giác. Hắn nói, không việc gì, chuyện này ta tới xử lý, sau này lại cũng sẽ không nhường ngươi gặp như vậy ủy khuất chuyện. Cách màn ảnh, Lý Thiếu Cẩn gian trá cười một tiếng. Thật ra thì thật, nàng phi thường muốn đem Vương Minh Hàm cái đó ngỗng tử đập. Nhưng mà cho tới nay giáo dục cùng tu dưỡng nói cho nàng. Đó là người khác đồ. Không được, thật đập. Thật ra thì nàng trong lòng thật cao hứng. Cũng không cảm thấy thật xin lỗi Tống khuyết. Nhưng vẫn là phải nói cho Tống khuyết. Nhường Tống khuyết chính mình cảm thấy thật xin lỗi nàng. Nhường Tống khuyết áy náy đi. Lý Thiếu Cẩn dựa vào ở sau lưng trên ghế. Chậm rãi cười. Lấy lui làm tiến. Loại này mánh khóe nhỏ. Nàng cũng sẽ. Hắc hắc. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Cửa truyền tới tiếng âm. Thiếu Cẩn. Ngươi trên tin tức. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đồng thời nhìn sang. Là cách vách phòng ngủ nữ sinh. Lý Thiếu Cẩn nói, thế nào? Nữ sinh kia nói, khó mà nói, chính ngươi mở ra trong trường diễn đàn. tự nhìn đi, trong trường diễn đàn có giáo sư bản khối, hành chánh tin tức bản khối, sân trường tinh, khảo thí ghi danh, bất quá những thứ này ra trọng đại khảo thí ra, vậy học sinh cũng không chú ý. Học sinh thích nhất cả địa phương là rót nước khu, là mọi người phân phát các loại tâm tình, tiết mục ngắn, sinh hoạt chuyện vụn vặt địa phương. Lý Thiếu Cẩn điểm đi vào, tựa đề chính là nàng tên, ỷ thế hiếp người độc nấm trung dược lớp 1 Lý Thiếu Cẩn. Cướp người khác bạn trai lại hư hại người khác lễ vật. Tạ Thuận Ngôn ngay tại Lý Thiếu Cẩn sau lưng, nói, mở ra nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn mở ra nhìn nội dung, chính là hắn cùng Tống Khuyết Vương Minh Hàm ba người giữa chuyện. Bên trong viết Tống Khuyết cùng Vương Minh Hàm là cao trung bạn học. Như thế nào muốn tốt, như thế nào mông lung tình yêu. Sau đó Tống Khuyết lại vì Vương Minh Hàm làm bao nhiêu hy sinh. Tống Khuyết chuyển trường sau, Lý Thiếu Cẩn khi biết rõ Tống Khuyết có người thích dưới tình huống đến gần Tống Khuyết, hoành đao đoạt ái, trong này đem Vương Minh Hàm tạo thành một cái đặc biệt đáng thương nhu nhược người bị hại. Bởi vì coi như bị hoành đao đoạt ái, Vương Minh Hàm cũng không có công kích Lý Thiếu Cẩn, còn đặc biệt chúc phúc Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không y theo không buông tha. Thấy được Tống Khuyết đưa cho Vương Minh Hàm lễ vật, cố ý định, câu chuyện hồi kết nói, tình yêu không có, cho nên lưu cái niệm tưởng, có phải hay không đổi mới rồi người, cái này niệm tưởng cũng có tội. Một câu nói này bị các bạn học soát bình, mặc dù không có cái gì văn bút hoặc là kỹ thuật hàm lượng, nhưng là có thể thấy được Vương Minh Hàm không biết làm sao. Nàng vẫn thích người nam sinh kia, nam sinh không thích nàng, chẳng lẽ duy nhất niệm tưởng cũng không cho phép lưu. Phía dưới còn có người nhắn lại, Lý Thiếu Cẩn dựa vào cái gì có thể hư hại người khác đồ. Còn có lên tiếng nhục mạ người, đoạt người sở thích, chết không được tử tế. Phải biết Internet mới vừa nổi dậy, những thứ này đều là đặc biệt mới lạ đồ chơi. Các bạn học lên mạng cũng sẽ theo bản năng ghi danh diễn đàn trường, cho nên cái này thiệp mới phân phát nửa giờ, xem lượng đã ngàn, cùng thiếp hơn mấy chục. Tạ Thuận Ngôn liền trực tiếp nổi giận, đây là người nào a? Đây không phải là trả đũa. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút đối diện, Vương Minh Hàm không có ở đây, thiệp là gần danh ban bố, nói là Vương Minh Hàm bạn, không ưa Lý Thiếu Cẩn, ôm đánh bất bình. Không biết là ai, nhưng mà trừ Vương Minh Hàm, còn có thể là ai đâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, ta liền nói nàng sẽ không an phận. Tới đi, Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, đúng vậy, trường học nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Các bạn học một truyền 10, 10 truyền 100, nàng đây là muốn cho toàn trường người đều biết, hơn nữa còn là nàng nói trước. Mọi người vào trước là chủ, liền cũng sẽ cho là ngươi đoạt bạn trai nàng. Bây giờ ngươi chắc là phải bị mắng. Ngày mai nhìn thấy người, sẽ còn đối nàng chỉ trò trò. Lý Thiếu Cẩn giận đến cười nhạt. Đây là học lên mạng, đều bắt đầu học cho người dội nước bẩn. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi còn cười được tới. Trở lại đánh nàng, nhường nàng xóa thiếp, đánh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Nàng suy nghĩ một chút nói, lần này ta muốn giữ lại nàng, ngoặc kép, cách một hồi, sẽ có mới thiệp phân phát, nhưng là bất kể nhiều mới thiệp, cũng sẽ bị Lý Thiếu Cẩn cướp người nhà bạn trai thiệp đè xuống. Cùng thiếp tầng lầu đang không ngừng đổi mới, cái này Lý Thiếu Cẩn ta nhận thức, hình như là trung y lớp 1, cái này Tống Khuyết, không phải trường học của chúng ta Tống Khuyết đi. À, Tống Khuyết còn có đoạn lịch sử này, cao trung liền nói yêu đương, hay là hai cái, Lý Thiếu Cẩn cũng quá không biết xấu hổ, dựa vào cái gì té người khác lễ vật, các loại lời bàn, đều là liên quan tới Lý Thiếu Cẩn Tống Khuyết, không ngừng nhảy ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.